Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, chủ tòa. Côn Lôn Sơn Thiên Trì cảnh nội, mấy trăm tên đến từ bàn cổ đại lục các nơi, tu tiên giới, đẳng cấp cao tu tiên giả tề tụ một đường. Ngay tại mây mù lượn lờ thiên trì phía trên, dựng lên một tòa treo trên bầu trời yến đài. Yến đài chia làm hai hàng đối với tòa ngồi, chiêu đãi khắp nơi khách mời. Giờ lành gần, chúng khách mời lục tục tựu tòa ngồi, duy chỉ có chủ tọa cùng hàng phía trước chỗ ngồi không lấy. Mọi người minh bạch, đây là vì thiên trì cảnh chủ nhân Vân Thần Tử, cùng với Hoài Tinh đạo trưởng bao gồm vị đại tu sĩ chuẩn bị chỗ ngồi. Không bao lâu hậu, Vân Thần Tử, Hoài Tinh đạo trưởng, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Khương Sầm mấy tên tại tu tiên giới, danh vọng hiển hách tu tiên giả, đồng loạt đi tới yến trên đài. Chúng khách mời ào ào đứng dậy đón chào, giúp nhau thi lễ ân cần thăm hỏi, một hồi hỏi han ân cần. Người sáng suốt chú ý tới, ngoại trừ Vân Thần Tử sớm đã thành danh đại tu sĩ bên ngoài, tại Khương Sầm bên cạnh, còn có một tên thân hình khôi ngô ngân phát lão giả, nguyên khí chấn động cường đại, rõ ràng cũng là nguyên đan hậu kỳ tu vi, nhưng mọi người chưa bao giờ thấy qua hắn mặt. Không tại tu tiên giới lộ diện đại tu sĩ, cái này nhưng thập phần hiếm thấy. Mà ngân phát lão giả một thân khí tức cổ quái, yêu khí nồng đậm không chút nào không thêm che giấu. Ở đây khách mời đa số đều là nguyên đan kỳ đã ngoài tu vi, là có thể đoán được đến, cái này ngân phát lão giả hơn phân nửa là một gã yêu tộc yêu tu. Từ xưa đến nay, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu rất ít vãng lai, lần này lại có một gã đại yêu vương xuất hiện ở nhân tộc đẳng cấp cao tu sĩ tề tụ thịnh hội chính giữa, hết sức kỳ lạ, hấp dẫn không ít khách mời chú ý. Ngoại trừ Diệt Tuyệt Sư Thái bên ngoài, Khương Sầm bên người mấy người đều là đại tu sĩ. Khương Sầm có thể dùng nguyên đan sơ kỳ thân phận cùng chư vị đại tu sĩ bình khởi bình tòa. Cái này đắc nhờ sự giúp đỡ hắn và thần kỹ môn những năm gần đây này càng ngày càng tăng danh vọng. Khách mời bên trong, mặc dù có người đối với cái này có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có công nhiên bác bỏ. Một phen khách sáo hậu, Vân Thần Tử đám đại tu sĩ cũng ào ào ngồi xuống. Làm cho người kinh ngạc chính là, ngồi ở trung tâm, duy nhất một trương tấm chủ tọa thượng, không phải Côn Luân Tông Thái Thượng trưởng lão, đại tu sĩ Vân Thần Tử, mà là thần kỹ môn môn chủ, chỉ có nguyên đan sơ kỳ tu vi Khương Sầm. Hào khí thoáng cái yên tĩnh trở lại, chúng khách mời đối với cái này thập phần khiếp sợ. Không ít người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy đến Khương Sầm ngồi xuống, Vân Thần Tử, Hoài Tinh đạo trưởng vài tên nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ nói nói cười cười, giống như hoàn toàn không ngại khuất cư nhân hạ. Đại đa số khách mời cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ là đều tự trong nội tâm tránh không được âm thầm nói thầm lấy làm kỳ. Bất quá, vẫn có người nhịn không được đặt câu hỏi. Một gã tựu tòa ngồi tại yến đài trung đoạn, có nguyên đan trung kỳ tu vi ngọc diện thư sinh đứng dậy, chỉa chỉa Khương Sầm, lớn tiếng chất vấn, có ngược lại khách theo chủ liền. Khương môn chủ những năm này hoàn toàn chính xác danh vọng thật lớn, nhưng cũng không thể vọng xem chủ tân chi lễ, chiếm cứ lấy yến đài chủ tọa a. Khương môn chủ coi rẻ chúng ta cũng thì thôi, nhưng Khương môn chủ cử động lần này đưa Vân tiền bối đám đại tu sĩ ở chỗ nào? Khương Sầm mỉm cười đang muốn giải thích, Vân Thần Tử lại khoát tay áo, vượt lên trước đứng dậy, cười nói, Thanh Sơn lão đệ hiểu lầm. Kể từ hôm nay thiên trì cảnh chủ nhân chính là Khương đạo hữu. Khương đạo hữu thân cư chủ vị, lại phù hợp bất quá. Trung niên thư sinh kinh hãi truy vấn, Khương Môn Chủ thành Thiên Trì Cảnh chủ nhân. Chẳng lẽ Khương Môn Chủ đã muốn gia nhập Côn Luân Tông? Cho dù như thế, Côn Luân Tông còn có Khâu Phong cư sĩ vị này đại tu sĩ tọa trấn. Thiên Trì Cảnh chủ nhân, như thế nào cũng không tới phiên Khương Môn Chủ. Khâu Phong cư sĩ chính là Côn Luân Tông một danh khác nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Bởi vì tiến giai muộn, một mực đành phải tại Vân Thần Tử phía dưới. Vân Thần Tử đám bổ thiên người rời đi bàn cổ giới lúc. Khâu Phong cư sĩ cùng Côn Ngô Tông một danh khác nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ công tổ đạo trường. Tịnh xưng vì tu tiên giới, hai trụ cột lớn, uy vọng cực cao. Những năm gần đây này, bổ thiên người trở về, tu tiên giới. Tu tiên giới, cách cục tùy theo thay đổi. Lúc này đây Vân Thần Tử đám đại tu sĩ tuyên bố tọa hóa. Lường trước Khâu Phong cư sĩ bọn người vừa muốn đỗ trạc nguyên không nghĩ tới. Mà chuyển biến thành, dĩ nhiên là mới bất quá nguyên đan sơ kỳ tu vi Khương Sầm. Ngoại trừ từng vì bổ thiên người bên ngoài. Luận tu vi luận tư lịch, cái này thần kỹ môn môn chủ như thế nào cũng vô pháp cùng Khâu Phong cư sĩ đánh đồng. Vì sao thay thế Vân Thần Tử không phải Khâu Phong cư sĩ, mà là Khương Sâm? Một mực trầm mặc không nói, Khâu Phong cư sĩ chậm rãi đứng dậy. Nói ra, Thanh Sơn đạo hữu có chỗ không biết, Khương đạo hữu cũng không có gia nhập bổn tông. Bổn tông chỉ là đem Thiên Trì Cảnh cái này khối động thiên phúc địa cấp cho Khương đạo hữu tu hành, dùng trợ Khương đạo hữu mau chóng tăng lên tu vi. Khương đạo hữu hôm nay là Thiên Trì Cảnh đứng đầu, việc này chắc chắn 100%. Chân thật đáng tin. Thanh Sơn thư sinh vẫn đang nghi hoặc khó hiểu. Như thế nói đến, sau này Côn Luân Tông y nguyên do Khâu đại cư sĩ tọa trấn. Đã như vậy, Khâu đại cư sĩ vì sao phải đem Côn Luân Tông đệ nhất tu luyện thánh địa chuyển tặng hắn người tu hành? Khâu Phong cư sĩ nói ra, chúng ta tu tiên giả đều gặp phải lấy phi thăng khốn cảnh, sau này đương làm đoàn kết nhất trí, cộng đồng tiến thối, không cần phân ra môn phái thế lực. Khương đạo hữu tiềm lực thật lớn, hắn nếu có thể mau chóng tăng lên tu vi, đối với chúng ta tìm kiếm phi thăng chi đường cũng có thật lớn trợ lực. Huống hồ bản cư sĩ đã cùng Khương đạo hữu luận bàn mấy chiêu, cũng đối với Khương đạo hữu thần thông kính nể không thôi. Bản cư sĩ là cam tâm tình nguyện nhượng xuất Thiên Trì Cảnh. Mọi người nghe vậy một mảnh xôn xao. Tuy nhiên Khâu đại cư sĩ nói hời hợt đưa hắn cùng Khương Sầm so chiêu một câu dẫn qua, nhưng là Khương Sầm dùng nguyên đan sơ kỳ tu vi, làm sao có thể lại để cho đại tu sĩ tâm phục khẩu phục? Trong chuyện này đến tột cùng đã trải qua như thế nào đại chiến? Thật sự ý vị sâu xa. Lại có việc này, Thanh Sơn thư sinh biến sắc, hắn không khỏi hướng Khương Sầm nhìn lại, ánh mắt phức tạp. Thư sinh chậm rãi ngồi xuống, không tiếp tục người hỏi Khương Sầm vì sao thành ngồi trên chủ tòa. Ngay Côn Luân Tông hai gã đại tu sĩ đều cam nguyện nhượng xuất Thiên Trì Cảnh, tu sĩ khác lại không dám nhiều lời. Chỉ là mọi người thấy hướng thủy chung mỉm cười Khương Sầm lúc, trong nội tâm không khỏi nhiều vài phần phỏng đoán. Vân Thần Tử ho nhẹ một tiếng, đợi mọi người túc yên tĩnh, liền cao giọng nói ra. Vừa rồi Khâu sư đệ nói thật là, tại phi thăng đại kế trước mặt, vô luận công pháp phái, chỉ cần là lần này giới tu sĩ, cái kia đều là đồng tâm hiệp lực. Lão phu cùng Hoài Tinh đạo trưởng mấy vị đạo hữu đã muốn già nua không chịu nổi, cuối cùng là khó tìm phi thăng chi lộ, nhưng là chư vị đạo hữu còn có cơ hội, chúng ta mấy cái lão bất tử lần này mượn nhờ tọa hóa chi lễ, triệu tập chư vị đạo hữu tề tụ không sai, chính là cùng chư vị đạo hữu cùng nhau thương nghị sau này phi thăng đại kế. Lão phu hy vọng chư vị đạo hữu có thể hấp thụ giáo huấn, sóng vai liên thủ, tìm được phi thăng phương pháp, Hoài Tinh đạo trưởng cũng tiếp lời nói ra. Không sai, đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, phi thăng chi kế xa không thể chạm, nhưng là chư vị đạo hữu bất đồng, đang ngồi chư vị đạo hữu đều là chúng ta chọn kỹ lựa khéo mời mà đến, mỗi vị đạo hữu đều có tiềm lực rất lớn, cũng có thể hoàn thành phi thăng hành động vĩ đại. Nhưng mà, lần này giới đã bị linh giới phong ấn, tạm thời vô pháp phi thăng linh giới. Ta mấy người này làm không được, nhưng hy vọng chư vị đạo hữu có thể. Phi thăng chi kế mới thật sự là đại kế, là chúng ta cầu tiên hỏi phải kinh nghiệm một kiếp, nếu không tu vi liền không cách nào nữa tiến bộ. So sánh dưới, cái gọi là chính ma ân oán, tông môn hưng suy, chỉ là thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.